Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, Thu Thành Đông. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên binh mã. Đó là đối mặt gấp mấy lần với bọn họ cường địch vậy không sợ hãi chút nào. Bọn họ đi theo Tần Thiên Nam chinh Bắc chiến. Từ trong ra ngoài cũng có thể tản mát ra một cổ tử sát khí tới. Bọn họ không sợ nhất chính là chém giết và chiến đấu. Chiến tranh để cho bọn họ hưng phấn. Bọn họ cũng đã ẩn nhẫn hồi lâu. Làm tất cả tâm trạng vào giờ khắc này bùng nổ thời điểm. Bọn họ giết không có chút nào bất kỳ lực cản. Giết, giết, giết. Quân Đường ở Tần Thiên dưới sự hướng dẫn. Ở thành đông trên đường chính, cùng bả ra người chém giết ở một nơi, chàng này mấy ngàn người kích thước chiến đấu, cũng không có giống như tưởng tượng như vậy kéo dài quá lâu. Bởi vì là Tần Thiên binh mã thật sự là thật lợi hại. Không sai biệt lắm hơn một giờ sau đó, Tần Thiên hoàn toàn nắm trong tay ở cục diện, bả ra cùng với hắn còn sót lại một ít binh mã. Cũng bị Tần Thiên binh mã cho trước sau nhét vào. Vóc người thấp bé bả ra ở trong đám người lộ vẻ được hơn nữa thấp bé. Lúc này, hắn lại cũng không có trước khi khí thế. Sắc mặt hắn có chút trắng bệch. Hắn có chút bất an. Vậy có một chút hối hận. Hắn làm sao bỏ quên Tần Thiên thực lực. Tần Thiên nhưng mà lấy ít thắng nhiều danh tướng. Cùng quân nhân như vậy giao tiếp. Cương quyết là một chút dùng không có. Hắn quên một điểm này. Mà bây giờ, hắn và người hắn có thể toàn quân chết hết. Quân Đường đang từ từ ép tới gần. Bọn họ mỗi ép tới gần một bước, thì phải dùng một ít lâu la máu tươi mở ra đường. Bả ra đội ngũ càng ngày càng thiếu. Tần Thiên trong ánh mắt, như cũ mang sát khí. Mà ngay tại lúc này, bả ra đột nhiên kêu một tiếng, Tần tiểu công gia, ngươi nhưng là phải đuổi tận giết tuyệt. Hắn hối hận, hắn muốn tìm kiếm con đường sống. Hắn không muốn giống như những người khác như vậy thành là thi thể lạnh như băng. Tần Thiên mang người như cũ ở đi về phía trước. Không, ta chỉ cần cái đầu của ngươi. Ai giết ngươi, ta không chỉ có tha hắn. Hơn nữa còn cho tưởng thưởng 100 sâu tiền. Tần Thiên bây giờ hoàn toàn không cần làm như vậy. Chỉ cần hắn đánh tiếp là có thể giết bả ra. Bất quá nói như vậy, binh mã của hắn cũng sẽ có thương vong. Hôm nay nếu có thể kết thúc tràng chiến sự này, tránh càng nhiều hơn thương vong. Vậy hắn hay là muốn tránh thương vong? Hơn nữa, hắn rất thích chơi như vậy trò chơi. Hắn chính là muốn nhìn bả ra bị phản bội. Nhìn hắn tín nhiệm thủ hạ. Bởi vì là không nhịn được cám dỗ ra dao giết hắn. Bả ra là một người thông minh. Hắn rất nhanh liền biết rõ Tần Thiên ý nghĩa. Vì vậy không nhịn được cao giọng hô. Cũng không nên tin. Cũng không nên tin. Tần Thiên đang lợi dụng các người. Bả ra cao giọng kêu. Chẳng qua là hắn vẫn chưa nói hết. Sau lưng hắn một tên thủ hạ đã một dao hướng hắn bụng đâm tới. Máu tươi phun ra. Bả ra ruột lập tức liền chảy ra. Hắn trợn to cặp mắt. Thật là không dám tin tưởng đây là thật. Ngươi, người kia khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Ngay sau đó rút ra dao. Dao rút ra sau đó. Máu tươi lại sau đó phun ra. Bả ra nói cũng không có nói ra. Sau đó liền một chút ngã trên đất. Hắn ánh mắt trừng rất lớn. Hắn có chút chết không nhắm mắt. Hắn không nghĩ tới mình lại liền chết như vậy. Bả ra chết, hắn còn dư lại những người đó rối rít thất lạc liền binh khí. Lựa chọn đầu hàng, không có làm bính sát đối tượng. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không lại liều giết. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất, vẫn là bọn họ không muốn chết. Hôm nay cục diện, lộ vẻ lại chính là không đầu hàng thì phải chết. Mà bọn họ tin tưởng Tần Thiên làm cho ra loại chuyện này. Tần Thiên gặp bọn họ đầu hàng, cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, có thể giảm thiểu thương vong. hắn hay là muốn tận lực giảm thiểu thương vong, đem những người này mang đi, sau đó phân loại an bài, có thể dùng sẽ dùng, không có thể dùng, sẽ để cho bọn họ làm ruộng đi. Tần Thiên phân phó một chút, người hắn lập tức ra tay, đem những người đầu hàng này cho mang theo đi. Rồi sau đó, Tần Thiên bọn họ mới rốt cục lộn trở lại phủ thứ sử, mà đang ở bọn họ lúc trở về, tin tức này đã ở thành Đông, thậm chí còn toàn bộ thành Kim Lăng truyền ra. Nghe nói không, Tần tiểu công gia đem chúng ta thành Đông làm chùm cho trừ đi à, ngươi không phải nói nhảm sao? Chuyện này liền phát sinh ở chúng ta bên người, ta có thể không biết sao? Bất quá Tần tiểu công gia thật đúng là thật lợi hại. Chỉ như vậy mang người đánh tới, liền trực tiếp đem bả gia tiêu diệt. Ha ha ha, vậy bả gia chính là sông nhỏ trong hố con lươn. Hắn có thể cùng tiểu công gia cá lớn như vậy so sao? Đúng vậy, chính là Tần tiểu công gia, nhưng mà từ thành Trường An bên kia tới. Ai đắc tội hắn, ai liền phải gặp ương. Sau này chúng ta thành Đông không có ác bá, chúng ta ngày tốt rốt cuộc có thể tới liền à, cũng không phải là. Những cửa hàng kia cửa tiệm vừa nghe nói bả gia chết, lập tức liền bắt đầu kinh doanh. Bọn họ cũng đều là bị bả gia khống chế. Bây giờ không có bả gia khống chế, bọn họ vẫn là phải kiếm tiền. Ngoặc kép, thành Đông người dân rất hưng phấn, đối với cuộc sống tương lai tràn đầy hy vọng. Cùng lúc đó, Hoài Nam Vương Lý An cũng nghe được liền tin tức. Sau khi nghe được tin tức này, Lý An sắc mặt cũng không khá lắm xem. Chỉ như vậy liền đem bả gia giết đi. Hắn cảm thấy có chút nhanh chóng, không dám tin, thế nào, bả gia ở thành Đông những thế lực kia, cũng có thể để cho Tần Thiên hết lớp ra à? Có thể bây giờ nhìn lại, Tần Thiên cơ hồ không có bị ảnh hưởng gì à? Hắn cảm thấy, mình vẫn có chút đánh giá thấp Tần Thiên thực lực, mà lấy hiện tình huống hôm nay tới xem, Tần Thiên nếu là như thế lợi hại, vậy mấy cái khác thế lực, sợ cũng không cách nào đơn độc cùng Tần Thiên một đấu à. Hoài Nam thành mấy thế lực lớn, tuy nói bả gia là yếu nhất, nhưng cùng những người khác vậy không kém nhiều ít. Tần Thiên có thể lấy loại phương thức này đánh bại bả gia, vậy phải đánh bại những người khác, vậy không có vấn đề gì. Bất quá chỉ cần những người khác không giống bả gia như vậy tìm chết nói, Tần Thiên muốn đối với bọn họ như vậy động thủ, vậy không dễ dàng. Lần này, thật sự là bả gia làm thật là quá đáng, lại như vậy trắng trợn giết người. Hoài Nam Vương khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Thứ nhất gia kịch hay kết thúc như vậy, bất quá sự việc cũng không biết kết thúc như vậy. Thành Tây, ở một tòa tên là Chùa Thiên Quốc trong chùa miếu mặt, một người hòa thượng đầu trọc đang ngồi niệm kinh. Hắn trong miệng không ngừng nói nhỏ nhớ tới, còn như đọc cái gì, không có người nào biết. Mà ở hắn trước mặt quỳ lạy một đám lại một đám tín đồ. Những thứ này tín đồ vậy học hòa thượng này, không ngừng nói nhỏ nhớ tới kinh văn. Như vậy đọc xong hết rồi, hòa thượng kia mới rốt cục dừng lại. Hôm nay chỉ tới đây thôi, nhớ cái này thiên kinh văn mỗi ngày niệm một lần, có thể để cho các người bình sanh vô bệnh không tai, sau khi chết được thăng thiên nước. Hòa thượng nói xong, những thứ khác tín đồ vội vàng hô, Phật gia Cát Tường, Phật gia Cát Tường, như vậy kêu mấy tiếng sau đó, hòa thượng liền đứng dậy rời đi, đi miếu hậu viện. Mà hắn vừa mới tới hậu viện, thì có một người tiểu sa di chạy tới, đem thành Đông tình huống cùng Phật gia nói một lần. Phật gia sau khi nghe xong, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Nếu thành Đông bả gia bị Tần Thiên tiêu diệt, vậy cơ hội của chúng ta vậy đã tới rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân. Giả https://tiuyencv.com/do-di-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tu-gạch-nối-can-gạch-nối-gia-gạch-hum.